Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 326, em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ phát ra khói trắng, có một hài nhi mập mạp đáng yêu nhảy ra ngoài. Thân thể hài nhi trắng nõn nà, ăn mặc một cái yếm đỏ, đỉnh đầu có bím tóc ghim chổng lên trời. Con nhà ai ném tại nơi này? Lý Huyền nhìn hài đồng béo múp míp có chút đáng yêu, không khỏi lẩm bẩm một câu. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lại cảm thấy không đúng, hài nhi kia lại có khả năng bước đi, hết sức linh hoạt hoạt bát. Hải Nhi kia trừng mắt to nhìn ba người bọn hắn, tựa hồ rất tức tối, như thể cảnh cáo bọn hắn, không được tới gần. Cái này chẳng lẽ là, Vương Lộc thấy Hải Nhi kia, sắc mặt biến hóa. Vương Lộc, ngươi biết tiểu hoa nhi này là cái gì? Lý Huyền vội vàng hỏi, ta từng theo trưởng bối trong nhà đi trường Bạch Sơn dị thứ nguyên lĩnh vực săn giết dị thứ nguyên sinh vật, ở đó ta đã thấy nhân sâm hài tử hệ thực vật, nhân sâm hài tử lớn lên tựa như trẻ em nhân loại, trên người mặt áo yếm đỏ, trên đỉnh đầu mọc vài chiếc lá nhâm sâm, tựa hồ rất giống đứa bé này, có điều lại có chút khác biệt. Vương Lộc đánh giá tiểu hoa nhi nói, nhân sâm hài tử chẳng lẽ nó là nhân sâm trong truyền thuyết thành tinh ăn vào đại bổ không? Hai mắt Lý Huyền sáng loáng, nhìn chằm chằm tiểu hoa nhi. Tiểu Hoa Nhi tựa hồ ánh mắt Lý Huyền không có hảo ý, chỉ thấy nhân sâm hài tử trừng mắt Lý Huyền, thân hình chuyển động, lại biến mất không thấy. Không tốt, mau lui lại, sắc mặt Vương Lộc biến hóa, lập tức lui về phía sau. Mặc dù Chu Văn và Lý Huyền không biết tình huống như thế nào, có điều Vương Lộc nghiêm trọng vậy cùng làm theo. Nhưng thân hình Lý Huyền vừa động một cái, đột nhiên cảm giác dưới chân giống đồ vật gì đầy một cái, ngã bịch một cái như chó gặm bùn. Thân hình tiểu hoa nhi cách đó không xa, vỗ tay nhìn Lý Huyền, cười khanh khách thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Dành con, để ta trị ngươi, không biết ngươi là nhân sâm hài tử hay gì, hiện tại bản thiếu gia cho ngươi đẹp mặt. Lý Huyền đứng lên, triệu hồi lôi thần kiếm, lao về hướng tiểu hoa nhi. Chỉ thấy lôi thần kiếm chuẩn bị oanh kích trước người tiểu hoa nhi, đột nhiên tiểu hoa nhi biến mất, lôi điện kiếm quang oanh kích trên mặt đất thành một hố to, nhưng không phát hiện thân ảnh tiểu hoa nhi. Bịch, Lý Huyền cảm thấy hai chân mình bị đồ vật gì đó ngăn trở, ngã bịch xuống đất, xoay mặt nhìn lại thấy tiểu hoa nhi vỗ tay cười Lý Huyền, khuôn mặt đầy vẻ đùa cợt. Lý Huyền không chịu nổi khi dễ, lại nhào tới muốn bắt tiểu hoa nhi, nhưng tốc độ của hắn nhanh thế nào, cũng không thể đuổi kịp tiểu hoa nhi, ngược lại bị tiểu hoa nhi trêu đùa, thoạt nhìn hết chật vật. Vương Lộc, đây thật sự là nhân sâm hài tử sao? Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn tiểu hoa nhi hỏi. Ta không biết có phải hay không, có điều xem hình dạng và năng lực xác thực giống mấy phần nhân sâm hài tử, nhưng bộ dáng nhân sâm hài tử lại tinh thông thuật độn thổ, bọn nó có thể tùy ý bỏ chạy, coi như sử thi cường giả cũng khó bắt được nhân sâm hài tử. Vương Lộc dừng một chút tiếp tục nói. Lúc trước gia gia của ta tại trường Bạch Sơn bắt nhân sâm hài tử, dùng một con phối sủng giống con rối dụ dỗ, đem nhân sâm hài tử ham chơi dẫn dụ tới, sau đó dùng bản mệnh khóa mới thành công bắt được nhân sâm hài tử. Chúng ta không có những vật kia, có biện pháp nào bắt được hắn không? Chu Văn Hiếu biết thuật độn thổ của tiểu hoa nhi, coi như hắn sử dụng quỷ bộ chỉ sợ không đuổi kịp tiểu hoa nhi. Có lẽ có thế nhưng ta không biết. Vương Lộc bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sâm hài tử có ngoại hiệu là địa tiên, chỉ cần nó trên mặt đất sợ không thể bắt được nó. Đầu tiểu hoa nhi này không biết có phải là nhân sâm hài tử không, có điều thuật độn thổ của nó, hoàn toàn không kém hơn đầu nhân sâm hài tử ta thấy trước kia. Thời điểm hai người đang nói chuyện, Lý Huyền đã bị hí lộng nổi trận lôi đình, tuy nhiên không thể đụng tới tiểu hoa nhi, bị tiểu hoa nhi dắt mũi đi. Lý Huyền cầm lôi thần kiếm cuồng chảm, ngay cả phối sùng cũng triệu hoán ra mấy con, ngay cả hấp linh nữ yêu cũng gọi ra, nhưng không thể làm gì được tiểu hoa nhi. Chỉ thấy tiểu hoa nhi xuất hiện lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như thuấn di, đem mấy con phối sủng và Lý Huyền đùa bỡn. Lão Chu, Vương Lộc, các ngươi còn chưa tới hỗ trợ, mau tóm tên này bắt lấy nó, ta thề phải bắt được nó, tét mông nó. Lý Huyền bị ngã nhiều lần, tức giận tái mặt, Chu Văn cảm thấy thuật độn thổ của tiểu hoa nhi rất thú vị, mà nó tựa hồ không có tâm tư tổn thương người, chỉ muốn trêu đùa Lý Huyền thôi. Tâm niệm vừa động trực tiếp phát động quỷ bộ, thân hình Chu Văn như thuấn di tới sau lưng tiểu hoa nhi, đưa tay bắt lấy cánh tay tiểu hoa nhi, trong tích tắc tiểu hoa nhi biến mất không thấy gì nữa. Vương Lộc đoán chúng vị trí tiểu hoa nhi xuất hiện, lách mình bắt hắn lại, nhưng không thể bắt được. Ba người sử dụng đủ loại phương pháp, nhưng không thể bắt được tiểu hoa nhi, lại bị tiểu hoa nhi hí động xoay quanh, cuối cùng mệt mỏi ngã trên mặt đất, không còn khí lực bắt hắn, mà tiểu hoa nhi đứng không xa vỗ tay chế giễu bọn hắn. Lý Huyền chịu không nổi khiêu khích lại đuổi tới, Chu Văn cùng Vương Lộc không còn tí sức nào, ngồi phệt dưới đất. Ngươi thấy nhân sâm hài tử đẳng cấp gì? Tại sao thuật độn thổ của nó lợi hại vậy? Chu Văn hỏi Vương Lộc,